Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thứ 53 chương nhâm ngươi sai phái. Chỉ là ở đây kỹ năng, cần nhờ săn giết linh thú thu được, kia tùy tiện săn giết cái gì linh thú cũng có thể sao. Vân Triệt lắc lắc đầu, ngươi săn giết linh thú, quyết định sau này ngươi linh hoàn đẳng cấp, linh thú đẳng cấp càng cao. Nó linh hạch trong linh lực thì càng nhiều, người hấp thu linh lực cũng thì càng nhiều, có lợi cho ngươi đề thăng đẳng cấp, nhanh hơn đề thăng đẳng cấp tốc độ, nếu như ta nghĩ thăng cấp. Trực tiếp đi giết cái ngàn năm linh thú, linh lực thoáng cái liền đi lên. Vân Triệt lắc đầu nói, linh thú cũng cùng võ linh như nhau, là phân chia đẳng cấp, dựa theo bọn họ mấy tuổi, chia làm 10 năm linh thú, 100 năm linh thú. Ngàn năm linh thú, vạn năm linh thú, cùng 10 vạn năm linh thú, càng cao cấp linh thú, linh hạch trung ẩn chứa lực lượng cũng là càng mạnh, thế nhưng đồng dạng, thực lực của nó cũng tùy theo tăng cường, Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ. Nếu như chỉ bằng vào chính ta không thể giết cao cấp khác linh thú, kia cũng tỉ như, ta và ngươi là bằng hữu, ta cho ngươi đi giúp ta giết, khi ngươi giết được không sai biệt lắm thời gian. Ta lại bổ đao, này cũng không thể được. Nghe nói như thế, Vân Triệt nhìn ánh mắt của nàng mang theo thưởng thức. Phương pháp như vậy xác thực có thể. Rất nhiều thế gia cùng dòng họ, chính là dùng loại phương pháp này phía trước kỳ rất nhanh cấp con cháu đề thăng đẳng cấp. Bất quá ngươi muốn biết trăm năm, 10 năm linh thú tương đối khá đối phó. Thế nhưng sống đến đã ngoài ngàn năm linh thú. Linh trí đã chậm rãi mở ra, muốn đối phó nó, đã là rất khó, hơn nữa vừa ta nói rồi, linh kỹ là ở hấp thu linh lực đồng thời, tùy linh thú đặc tính thu được, cho nên săn giết linh thú, phải muốn cùng tự thân võ linh đặc tính tương dung, bằng không hấp thu linh hạch, lấy được là thi triển bất khai, hoặc là thi triển ra, lại hiệu quả quá nhỏ linh kỹ, chẳng phải là lãng phí một linh kỹ vị trí. Theo linh giả đến linh đế, trừ thất sắc liên loại này trời sinh tự mang linh kỹ võ linh. Người khác tổng cộng chỉ có 9 lần thu được linh kỹ cơ hội. Lãng phí một lần, chẳng khác nào thiếu một linh kỹ. Ninh Khanh Khanh đạo, kia linh thú lực lượng đại khái là như thế nào? Nói đúng là chúng ta tới cái gì cấp bậc, mới có thể đánh cái gì cấp bậc quái thú. Là linh thú. Không phải quái thú, Vân Triệt cười sửa đúng cách nói của nàng. Ninh Khanh Khanh sờ tìm ra manh mối. Nàng cái thế giới kia đô thích nói đánh quái thú thôi. Nếu như căn cứ của chúng ta võ linh đẳng cấp thô sơ giản lược phân chia. Linh giả cùng linh sĩ, ước chừng là 10 năm linh thú trình độ. Linh sư cùng đại linh sư, là 100 năm linh thú trình độ. Linh chủ hòa linh quân, thì lại là ngàn năm linh thú vị trí. Linh tông cùng lệnh tôn, thì tới vạn năm, còn trong truyền thuyết 10 vạn năm linh thú, kia chỉ có linh thánh linh đế mới dám cùng chi tranh phong. Hơn nữa, đây là đại khái phân chia, Ninh Khanh Khanh rất thiện dâu dậm thi. Nếu như là ta loại này võ linh, không có chân chính lực công kích, là không thể dựa theo này đẳng cấp đến phân chia đi, đúng là như vậy. Thuần phụ trợ trị liệu hệ võ linh. Lực công kích tương đối mà nói, yếu đi một ít Vân Triệt dụng từ rất ôn hòa. Ninh Khanh Khanh biết đây cũng không phải là yếu đi một ít, là rất yếu, nhìn nàng hôi tiểu mặt, Vân Triệt đạo, không cần phải gấp gáp, người võ linh là trị liệu phụ trợ hệ, như vậy võ linh mặc dù mình không có gì công kích tính. Thế nhưng đi qua giai đoạn trước, có phụ trợ linh kỹ hậu. Trên đại lục rất nhiều cao thủ đô nguyện ý nhâm ngươi sai phái, có lợi hại như vậy. Ninh Khanh Khanh sợ hắn là an ủi mình. Đương nhiên, tỷ như ngươi có một gia tốc linh kỹ. Ở trong chiến đấu, cùng ngươi một phương chiến hữu là có thể đề cao tốc độ. Này đương nhiên là cực kỳ có lợi. Hết chương.